Chào mừng các bạn đến với cả kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán tính giả tập 2 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng nghe truyện. Vương Lâm ánh mắt kiên định, vác cái bọc trên lưng, ly khai khỏi sơn thôn hướng bên ngoài đi tới. Lúc này ánh trăng mở đường, tinh ngân chỉ hướng, đem bóng lưng của Vương Lâm kéo dài ra rất dài, rất dài. 3 ngày sau, Vương Lâm đi đến sơn đạo hẻo lánh. Hắn ngày đó được thanh niên họ Trương kẹp ở bên hông. Khoảnh khắc mở to mắt mơ hồ thì nhìn được phương hướng đại khái. Vẫn là hướng đông. Vương Lâm không có để ý cỏ dại đã cắt rách hai chân, kiên trì không ngừng mà đi tới. Một tuần sau, hắn đã hoàn toàn đi vào bên trong thâm sơn. May mà nơi này dã thú ăn thịt người không có nhiều lắm. Vương Lâm dọc theo đường đi thật là cẩn thận. Rốt cuộc tại sáng sớm ngày hôm nay, đứng ở đỉnh một tòa núi trọi rất là xa, thấy được kia thì quen thuộc chính là đỉnh núi bị mây mù lượn lờ che phủ. Lúc này thì hắn đã kiệt sức rồi. Ngồi ở trên đỉnh núi lấy ra lương khô, cắn vài miếng, nhìn sơn môn hằng nhạc phái. Ánh mắt của hắn kiên định. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng thở dốc của dã thú từ phía sau truyền đến. Vương Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên, quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Một con hổ trắng cực lớn, trừng hai mắt màu đỏ máu, mắt lộ ra dày đặc hàn ý. Khóe miệng lại chảy xuống nước dãi, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch, lạch cạch. Gầm lên một tiếng, con hổ trắng vồ tới. Vương Lâm cười chua xót, không một chút do dự, từ một bên vách núi nhảy xuống. Rơi xuống gió mạnh thổi vào mặt, Vương Lâm trong đầu nhịn không được mà hồi tưởng lại ánh mắt của cha mẹ cùng với lời nói châm biếm của những người thân thích. Cha mẹ, thế chủ bất hiếu, xin vĩnh biệt. Nhánh cây mọc lan tràn ở trên vách núi, xen kẽ lung tung. Thân thể của Vương Lâm lấy tốc độ cực nhanh mà rơi xuống. Nhánh cây từ trên xuống dưới lần lượt đứt gãy. Trong nháy mắt hắn đã rơi đến giữa vách núi. Nhưng mà bỗng nhiên thì có một cỗ lực hút khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vương Lâm thân bất do kỳ bị lực hút này lôi đi, túm vào một chỗ bên trong huyệt động ở khe hở vách núi, gắt gao dán tại trên vách tường bên trong huyệt động. Vương Lâm lúc mà mê man chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị nguồn gió điên cuồng từ phía sau hút vào. Rất lâu sau đó, lực hút này mới dần dần biến mất, thân thể hắn từ trên vách tường ngã xuống. Kéo dài nửa ngày sau, hắn mới dãy ruộng bò lên. Toàn thân lúc này quần áo đã bị nhánh cây vét thành mảnh vải. Trên thân thể thì vết thương càng là dày đặc, nhất là ở cánh tay phải, đau nhức không ngừng, sưng lên thật là to. Đau đớn bứt rứt như là thủy triều từng trận vọt tới. Hột mồ hôi to như là hạt đậu ào ào chảy xuống. Hắn sờ một cái, không rõ xương cốt có hay không đã rạn nứt. Nhưng mà hiển nhiên cái vết thương này là vừa mới va đập vào vách tường mà tạo thành. Hắn sắc mặt tái nhợt, cắn răng đứng lên quan sát bốn phía. Phát hiện nơi này là một thiên nhiên huyệt động không lớn. Ánh mặt trời theo cửa động chiếu vào, khắp nơi đều là có hài cốt chim thú. Ở trên vách tường phía sau của hắn có một hắc động lớn bằng nắm tay. Bên trong tối như mực, nhìn không thấy sâu bao nhiêu. Hắn làm một cái phân tích đơn giản, mơ hồ nhận được một đáp án. Ban nãy lực hút kia đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên chính là từ bên trong lỗ nhỏ này truyền ra. Hài cốt các loại chim trên mặt đất này hẳn là cùng hắn giống nhau bị hút vào đây rồi ngã chết. Lực hút này hẳn là không biết khi nào thì sẽ xuất hiện. Lúc nãy thì đúng vào khoảnh khắc hắn té xuống đột nhiên xuất hiện, sau đó thì cứu hắn một mạng. Vương Lâm cố nén cánh tay phải đau đớn, đang muốn hướng ra ngoài động đi đến, đột nhiên hài cốt trên mặt đất không có gió tự động, bay về phía sau. Vương Lâm không nói một lời nào, vội vàng lăn đến một bên góc. Tại đây trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng lực hút khổng lồ từ bên trong lỗ nhỏ trên vách tường xuất hiện. Hài cốt chim thú trên mặt đất rung động ào ào, không ngừng mà bị hút vào bên trong lỗ nhỏ đó. Có những xương cốt diện tích lớn giống như là bị dính vào sinh sôi ở trên vách tường vậy, lấp kín lỗ nhỏ đó. Mặc dù là vậy, nhưng mà lực hút vẫn cứ là dữ dội. Lúc này một con phi điểu từ bên ngoài cửa huyệt động bị hút vào, lấy tốc độ cực nhanh, một tiếng bộp đánh vào trên vách tường, máu tươi văng ra khắp nơi. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, lực hút biến mất. Vương Lâm kinh hãi nhìn thi thể của phi điểu trên mặt đất, không hề nhúc nhích thân thể, mà là lẳng lặng ngồi ở tại chỗ đó, trong lòng tính toán thời gian. Sau nửa canh giờ, lực hút lại lần nữa xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Lâm đã nắm rõ quy luật. Lực hút kỳ quái này duy trì thời gian một canh giờ, mỗi lần đình chỉ nửa cái canh giờ thì lại xuất hiện một lần nữa. Giờ đây thừa dịp một lần lực hút biến mất, Vương Lâm vội vàng nhịn đau đi tới cửa huyệt động. Nhìn xuống phía dưới thì không khỏi cười khổ. Phía dưới chính là một mảnh cây cối, mơ hồ có thể thấy được mặt đất quái thạch cao chót vót, vách núi thì cực kỳ dốc đứng. Hiện tại cánh tay hắn đã bị thương, căn bản không thể leo lên được. Mà khoảng cách từ vách núi này xuống tới đáy được thì cũng phải sâu hơn chục trượng. Nếu như là nhảy xuống thì chắc chắn là cũng phải ngã chết. Hành trang trên người thì có cái bọc lương thực, nhưng mà cũng đặt ở đỉnh núi vẫn chưa cầm lấy. Hiện tại đồ ăn chính là chuyện duy nhất phải giải quyết. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tính toán lực hút đã tới, liền vội vàng lui về trong huyệt động sát ở góc tường ngồi xuống. Thời gian một ngày rất nhanh là trôi qua, sắc trời dần tối. Vương Lâm cảm giác được rõ ràng thân thể đang từ từ suy yếu. Cánh tay đã hoàn toàn tê liệt, không còn cảm giác gì nữa. Càng nghĩ, hắn càng cười khổ lẩm bẩm. Bị vây ở chỗ này thì đúng là chỉ có con đường chết. Nhảy xuống thì lại là tuyệt không còn đường sống. Giờ phải làm thế nào đây? Hắn nhìn góc tường cách đó không xa, có thi thể phi điều huyết nhục mơ hồ. Do dự một chút, cắn răng một cái đi tới nhặt lên, đặt ở bên miệng. Một cỗ hương vị mùi tanh hôi đập vào mặt mà đến. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, cắn răng không nói lời nào, đặt ở trên miệng, gặm ăn một miếng thịt tươi lớn. Hắn hình như là không có nhai mà là trực tiếp nuốt vào. Dạ dày co rút lại quay cuồng dâng lên từng dòng nước ấm. Nuốt ngấu nghiến rất nhanh liền đem phi điểu ăn sạch một nửa. Từng trận cảm giác buồn nôn không ngừng bốc lên. Vương Lâm vội vàng đứng lên, hít một ngụm lớn không khí, lúc này mới đè ép đi xuống. Thuận tay đem thi thể con chim vừa ăn thừa để một bên. Sau đó thì Vương Lâm dựa vào vách tường ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện. Một hồi thì nghĩ đến phụ thân phụ mẫu, một hồi thì nghĩ đến tứ thúc, rồi lại một hồi nghĩ đến vẻ mặt châm biếm của những người thân thích. Rồi sau đó một hồi lại nghĩ đến ánh mắt vô tình của hắc y trung niên nhân của Hằng Nhạc Phái. Lúc mà thần sắc đang hoảng hốt, bỗng nhiên hắn trực tiếp nhào đến bên cạnh thi thể con chim ăn một nửa, nhìn chằm chằm. Mắt cũng không chớp một cái nào, rồi sau đó lại cầm lên nhìn kỹ. Chỉ thấy ở nửa khúc thi thể con chim có một hạt châu màu đỏ to cỡ nắm tay trẻ con. Vương Lâm liền đem hạt châu này móc ra, trong lòng cảm thấy kinh ngạc lắm. Trong cơ thể phi điểu này như thế nào lại có hạt châu? Trong lòng hắn nổ vang tim đập mạnh. Nghĩ đến ở thôn dạy học thì tiên sinh nơi đó đã từng nói đến một quyển thần thoại tạp văn tên là Sơn Hải Kinh. Bên trong nó thì giới thiệu rất nhiều động vật, nếu như là sống lâu nhiều năm thì trong cơ thể sẽ hình thành một loại bảo bối tên là nội đan. Bảo bối này nếu ăn vào người thì sẽ có được lực lượng lớn vô cùng, kéo dài tuổi thọ, thậm chí ngay cả tay chân đứt đều có thể mọc lại. Lúc ấy thì hắn nhìn đến đoạn miêu tả này, khi đó có chút không tin, âm thầm nhạo báng. Nhưng mà hiện tại hắn ngay cả tiên nhân đều đã gặp được rồi. Trong lòng đối với cả một ít thần thoại truyền thuyết trong Sơn Hải Kinh không khỏi tin vài phần. Vương Lâm trong lòng kinh hoàng. Nếu như là hạt châu này thật sự là nội đan trong Sơn Hải Kinh đã miêu tả, vậy nếu như là ăn vào chẳng phải là thương thế lập tức khỏi hẳn hay sao? Sau đó có thể rời đi nơi này dễ như trở bàn tay. Thậm chí là bái nhập tiên nhân môn phái hẳn là không phải vấn đề lớn. ít nhất là ở trong nghị lực chắc thí, nhất định là sẽ làm được. Nhưng mà cọng hạt châu này cảm thấy cứng rắn, không giống vật có thể ăn được. Hắn nhíu mày lại, dùng mảnh vải quần áo trên người đem bên ngoài nó lau sạch sẽ, khôi phục lại bản sắc của nó. Đây là một cái thạch châu màu xám, trên mặt thì khắc họa năm đóa mây trắng, thoạt nhìn rất là có niên đại. Vương Lâm cảm thấy thất vọng, chưa từ bỏ ý định dùng răng cắn một cái. Cuối cùng sờ sờ thạch châu, cười khổ lẩm bẩm: đúng là thiết chủ, người đúng là mơ mộng hão huyền. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tùy tiện phi điểu ngã chết ở trước mặt liền có nội đan, đúng là nực cười. Thở dài một cái, lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, mang theo ủ rũ thật là mãnh liệt, hắn lui vào trong góc dần dần ngủ đi. Thạch châu bị hắn tùy ý đặt ở bên cạnh thú cốt. Lúc này thì đã là vào mùa thu, mặt đất tỏa nhiệt rất là nhanh, nhất là ở giữa núi lại càng là như thế. Cái cảm giác lạnh nhè nhẹ không ngừng dũng mãnh xông vào trong cơ thể của Vương Lâm. Trong lúc ngủ mơ, hắn gắt gao ôm thân mình. Thời gian một đêm rất nhanh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mọc từ ngoài động chiếu vào, chiếu xạ ở bên trong huyệt động. Một ít hạt sương lấp lánh từ trên thạch châu bên cạnh Vương Lâm tiết ra. Theo đó hạt sương nhiều dần, chậm rãi chảy tới trên thú cốt. Chừng khoảng một hồi thì Vương Lâm thức dậy. Cánh tay vẫn như cũ là sưng tấy, chẳng những không có chuyển biến tốt mà còn có dấu hiệu ngược lại, ngày càng nghiêm trọng. Vương Lâm ngồi dưới đất, trong lòng phiền muộn. Chả lẽ cả đời này mình sẽ bị nhốt ở trong này hay sao? Hắn thì thào tự nói, ánh mắt vừa chuyển, bỗng nhiên phát hiện trên thú cốt bên cạnh có sương sớm. Vừa lúc ngủ dậy khát nước, thế là cầm ngay thú cốt đó cẩn thận, sau đó đem hạt sương đọng lại trên mặt đặt ở bên miệng liếm sạch sẽ. Cái sương sớm này thì có chút ngọt, uống rất là ngon. Hắn cũng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mà sau khi uống xong thì toàn thân lại cực kỳ thoải mái, ấm áp dạt dào. Nhất là ở chỗ cánh tay bị thương, lại truyền đến từng đợt cảm giác ngứa ngáy. Cái vết sưng phù rõ ràng là dần xẹp xuống. Vương Lâm dụi dụi con mắt, nhìn kỹ lại, thì lập tức kinh hỉ phát hiện cánh tay xác thực là có chút bớt sưng. Hắn tập trung suy nghĩ, lập tức tìm kiếm thú cốt khác bên người hắn. Đáng tiếc là chẳng có con nào trên mặt có hạt sương cả. Khi mà còn đang nghi hoặc, thì bỗng nhiên hắn đem ánh mắt đặt ở trên thạch châu bên cạnh. Thì ở mặt trên nhìn thấy là có một giọt sương sớm rất là nhỏ. Hắn nhớ lại vừa rồi thú cốt đúng là có hạt sương siết chặt lấy thạch châu như vậy. Hắn liền nhẹ nhàng cầm lấy thạch châu, trái tim không ngừng đập lên rất là nhanh. Do dự một chút, không nói một lời nào, liền đặt ở trên cánh tay lăn đi lăn lại, đem cái hạt sương mặt trên đều đều đến bôi ở vị trí sưng tấy đó. Ngay sau đó thì là một tia cảm giác mát lạnh từ cánh tay truyền đến. Vương Lâm mắt không chớp cái nào nhìn chằm chằm cánh tay. Hồi lâu sau thì mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cái cánh tay sưng tấy thần kỳ xẹp xuống. Hắn vung tay động một chút, mặc dù là vẫn có chút đau đớn nhưng mà đã không còn trở ngại gì nữa. Mấy ngày kế tiếp sau đó, hắn đói bụng, liền lấy phi điểu bị hút vào nơi đây để làm thức ăn. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều cẩn thận quan sát thạch châu, mỗi lần đều là dùng hạt xương xuất hiện ở trên mặt lau cánh tay. Dần dần cánh tay hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đối với cả hạt xương này hắn cực kỳ lưu ý, dùng một cái đầu lâu phi điểu tích lũy không ít. Rồi một ngày này, hắn đem hạt xương đều đặn tích lũy nhiều ngày đổ vào trong mảnh quần áo. Thận trọng đem thạch châu bọc ở trong đó, sau đó đeo ở trên cổ. Sau khi xác định sẽ không rơi xuống, thừa dịp mà thời gian hấp được gián đoạn đi đến cửa động, hung hăng cắn răng một cái, đem phần lớn quần áo trên người đều xé rách, cột lại với nhau. Một đầu cố định ở hòn đá bên cạnh, một đầu thì cột vào trên lưng, cẩn thận hướng phía dưới mà bò xuống. Ước chừng khoảng xuống 5-6 trượng, đột nhiên hắn bị trượt tay. Thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống. Cũng may là quần áo hơi chắc chắn, thân mình hắn lay động, rất nhanh chộp vào một cây khô mọc lan ra. Lúc này cái mảnh quần áo từ chính giữa bị đứt đi, đoạn kia thì bị buộc ở trên lưng hắn, lảo đảo ở giữa không trung phất phơ. Trên trán của Vương Lâm toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xuống phía dưới ước chừng còn khoảng 20 trượng cao nữa. Hắn một tay nắm lấy nhánh cây, còn tay kia thì nhanh chóng nắm lấy mảnh quần áo, gian nan buộc chặt ở trên nhánh cây, lúc này mới thở phào một hơi. Nhúc nhích thân thể thật là cẩn thận, Hồi lâu sau rốt cuộc lại tới gần được vách núi, tiếp tục hướng xuống dưới mà bò xuống. Mãi cho đến khi mà khoảng cách chân núi cách mấy trượng thì mảnh quần áo của hắn đã dùng đến cực hạn. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng phía dưới mà nhảy xuống. Mảnh quần áo không chịu nổi sức nặng lần nữa đứt đi. Bất quá cũng thoáng giảm bớt một chút tốc độ rơi xuống của Vương Lâm. Gió mạnh đập vào mặt, lại là nhánh cây khô liên tiếp gãy đứt. Trong nháy mắt lúc rơi xuống đất, hắn khó khăn khống chế thân thể. Đầu ngón chân chạm vào đất đầu tiên, thân thể nương theo lực đẩy mạnh mẽ vọt tới trước, như là bạo lăn trên mặt đất một vòng. Tảng đá ở trên mặt đất giống như là những thanh đao nhọn vậy, đều đâm vào bên trong thân thể của hắn, ngăn cách vết thương với cả từng dòng máu. Nhất là đùi phải lại bị một hòn đá sắc nhọn đâm trúng, theo miệng vết thương thì có thể thấy được cả xương. Vương Lâm hô hấp dồn dập, ánh mắt buông lỏng. Hắn gian nan đem thạch châu bọc ở trong mảnh vải từ trên cổ ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi hút lấy hạt xương ẩm ướt ở trên mặt. Một lát sau hắn dãy dụa ngồi dậy, hai tay run run cởi bỏ mảnh vải. Đối với cả vết thương trên đùi thì dùng sức vắt một cái, vài giọt chất lỏng rơi xuống. Miệng vết thương truyền đến từng trận cảm giác mát. Làm xong tất cả chuyện này, hắn suy yếu té trên mặt đất, âm thầm cầu nguyện ở trước khi chính mình khôi phục đừng có dã thú nào lại đây. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ. Thiết chủ, ngươi ở đâu? Thiết chủ! Thiết chủ, ngươi ở đâu vậy? Vương Lâm nghe vậy ngẩn ra, cẩn thận nghe lại. Âm thanh này rõ ràng là âm thanh của cha hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức dùng sức toàn thân hô lên. Cha, con ở đây! Cha! Một đạo cầu vồng nhanh chóng từ phía xa đến đây. Ở vách núi phía trên của Vương Lâm quanh quẩn một vòng tốc độ nhanh như là chớp hạ xuống. Sau khi bà kiếm quang tiêu tán, đệ tử Hằng Nhạc phái họ Trương kẹp bên hông mang theo cha Thiết Trụ, cau mày nhìn về phía Vương Lâm. Cha Thiết Trụ nhìn đến con mình, lập tức thương tâm mà rơi lệ, chạy đến bên cạnh Vương Lâm ôm lấy hắn, khóc ròng mà nói: "Trời ơi, Thiết Trụ à, ngươi đây là cái tội gì? Ngươi như thế nào nghĩ không thấu chứ? Ngươi có hay không nghĩ đến nếu như là ngươi chết đi thì cha mẹ phải sống làm sao?" Vương Lâm ngẩn ra suy nghĩ một chút, hiểu được cha đúng là hiểu lầm mình muốn tự sát. Lại nhìn thấy vết thương trên người cùng với cả bộ dáng chật vật, không khỏi cười khổ đứng lên. Đệ tử họ Trương thì ánh mắt đảo qua Vương Lâm, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, phát hiện mảnh quần áo, thân mình liền khẽ động nhảy lên, vài lên xuống liền trèo đến vị trí mỏm đá huyệt động. Lúc này lực hút đột nhiên xuất hiện, hắn sắc mặt cả kinh nhưng mà lập tức liền khôi phục như thường, cũng không để ý lực hút kia nữa. Ở bên trong nhìn qua một tí sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, trầm giọng nói: "Cái đứa nhỏ nhà ngươi là muốn tự sát, kết quả đã bị phong nhãn thiên nhiên hình thành hút vào, lúc này mới không ngã chết đó. Hiện tại đã tìm được Vương Lâm rồi, chờ sau khi trở lại môn phái, việc này sẽ do trưởng lão định đoạt." Nói xong hắn vung tay áo bắt lấy phụ tử của Vương Lâm hai người, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó thì đã nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh núi Hằng Nhạc phái, theo thềm đá nhẹ nhàng đi lên đỉnh. Trở lại nơi cũ, Vương Lâm tâm tình phức tạp. Trên đỉnh núi, mấy người đứng thẳng cũng đều mang vẻ mặt chán ghét. Đệ tử họ Trương vội vàng tiến lên ở bên tai một người trong đó nói vài câu. Người nọ chau mày lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Người nếu đã tìm trở về, liền đưa đến phòng khách cùng với cả mẫu thân hắn gặp mặt đi." Ở trong phòng khách thì mẫu thân của Vương Lâm nhìn thấy đứa con của mình, lập tức rơi lệ đầy mặt, ôm lấy hắn nức nở mà oán trách. Trải qua cha mẹ kể lại, Vương Lâm lúc này mới biết đầu đuôi sự việc. Sự việc là sau khi hắn bỏ nhà trốn đi, cha mẹ lập tức trở lại Vương thị gia tộc tìm tứ thúc hắn. Ba người lo lắng an nguy của hắn tìm đến phụ thân của Vương Trác. Cũng do là ngại tứ thúc hắn cường ngạnh nên phụ thân của Vương Trác không tình nguyện nhưng mà cũng phải liên hệ gia tộc tất cả thân thích, liên hợp kêu oan Hằng Nhạc phái khẩn cầu trợ giúp tìm kiếm. Hằng Nhạc phái cũng là lần đầu tiên gặp phải các loại chuyện này, vốn là cũng chẳng muốn để ý tới, nhưng mà Vương Lâm dù sao thì cũng bởi vì không được thu nhận mà bỏ nhà đi. Nếu như là thực sự có chuyện không hay xảy ra thì bọn họ tuy rằng không thèm để ý tới sinh tử của một phàm nhân như vậy, nhưng việc này nếu truyền bá ra ngoài thì tất cả thôn dân xung quanh miệng truyền miệng, sợ rằng sau này thì sẽ không có bao nhiêu cha mẹ sẽ để đứa nhỏ đến chắc thí nữa. Cân nhắc đi cân nhắc lại thì bọn họ phái ra mấy người ở phụ cận tìm kiếm. Phụ thân Vương Lâm lo lắng liền đi theo. Thế nên mới có một màn trước đó. Không qua bao lâu thì có người tới đưa chén thuốc. Mẹ của Thiết Trụ vội vàng cảm ơn, cẩn thận đưa đến trong miệng của Vương Lâm. Thuốc này quả đúng là của tiên nhân môn phái làm ra, hiệu quả vô cùng tốt. Sau khi mà uống xong thì Vương Lâm cảm giác thân thể thoáng cái liền khôi phục không ít, vết thương đau đớn cũng dịu đi rất nhiều. Lời nói quan tâm của cha mẹ không ngừng truyền vào trong tai Vương Lâm. Hắn là vốn định giải thích, nhưng mà nghĩ lại cha mẹ không hẳn sẽ tin tưởng hắn. Giờ khắc này thì ở trong đại điện Hằng Nhạc phái, vài nội môn trưởng lão ngồi ở một bên, nghe nam tử họ Trương kể lại quá trình tìm được Vương Lâm. Sau một hồi thì một lão già mặt hồng vỗ bàn bất mãn nói: "Sinh tử của phàm nhân cùng với cả người tu đạo chúng ta có quan hệ gì chứ? Nhìn thử xem tu chân môn phái của Triệu Quốc, có môn phái nào giống như là chúng ta như vậy không? Chẳng ra cái thể thống gì cả. Vì một đứa nhóc không được tuyển chọn, âm mỹ tự sát lại còn phái người đi tìm, thật sự là làm mất mặt quá đi mất thôi." Bên cạnh là một trung niên nhân sắc mặt lạnh như băng, thầm than một tiếng, trầm giọng nói: "Mã trưởng lão nói cũng rất là đúng. Nhìn về Triệu Quốc các phái, chỉ có Hằng Nhạc chúng ta là lố bịch nhất. Nhưng mà đứa nhỏ kia nếu chết ở phụ cận Hằng Nhạc phái chúng ta, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến việc thu đệ tử sau này. Đến lúc đó phụ mẫu người ta lại nghĩ đứa nhỏ không được thu nhận, liền có thể sẽ ôm ý niệm tìm chết trong đầu. Vậy thì còn ai dám đem đứa nhỏ tới đây nữa?" Một cẩm bào lão già cầm lấy chén trà uống một ngụm, không nhanh không chậm nói: "Kỳ thật nói trắng ra là cũng chẳng phải bởi vì Hằng Nhạc phái chúng ta xuống dốc hay sao? Cần từ trong số lượng lớn phàm nhân lựa chọn đệ tử thích hợp tu tiên hay sao? Nếu là đặt ở 500 năm trước, quản hắn sống chết, chúng ta cũng không cần để tới ý kiến của phàm nhân đâu." Cuối cùng là một lão già mặt đầy nếp nhăn thở dài một tiếng chậm rãi rồi nói: "Cái thiếu niên kia có thể tự sát một lần, rất có thể sẽ còn tự sát lần thứ hai. Mà thôi, để tiết kiệm phiền toái về sau, cũng là phá lệ, thu hắn làm ký danh đệ tử đi." Nói xong hắn liếc xéo nhìn trung niên nhân, nhắm lại hai mắt không thèm nói gì nữa. Lão già mặt hồng nhướng mày bất mãn nói: "Lý trưởng lão, Hằng Nhạc phái chúng ta chẳng lẽ thật sự hạ lưu đến mức như thế hay sao? Chỉ vì sự sống chết của một phàm nhân mà phá lệ hay sao?" Lý trưởng lão mở hai mắt, âm thanh lạnh dần nói: "Mã trưởng lão, trưởng môn đã nói như vậy, việc này giao cho ta toàn quyền phụ trách. Nếu xử lý không tốt, tiểu tử phế vật kia thực sự tự sát lần thứ hai, đến lúc đó cha mẹ hắn truyền bá ra ngoài, nói Hằng Nhạc phái chúng ta bức tử đứa nhỏ nhà hắn. Chuyện khó xử như thế này, chả lẽ sẽ không hạ lưu hay sao? Ngươi có thể chịu trách nhiệm hay sao? Nếu ngươi chịu trách nhiệm được thì việc này ta sẽ chẳng quản nữa." Trung niên nhân vội vàng giảng hòa nói: Thôi, được rồi. Chúng ta không cần vì cái điểm nhỏ này mà tranh cãi. Thế này, trước hết đem hắn thu làm ký danh đệ tử. Chờ thêm 8 năm 10 năm, hắn tu tiên không thành thì lại tống hắn trở về. Kể từ đó thì cũng sẽ không phiền toái về sau nữa, chẳng phải là tuyệt vời ư?" Cẩm bào lão già ở một bên bỗng nhiên nói: "Nếu những đứa nhỏ khác cũng không được thu nhận bắt trước thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Trung niên nhân cười khẽ nói: "Như vậy cũng dễ xử lý thôi. Trải qua chuyện lần này, chúng ta cũng coi như là có bài học. Về sau tất cả đứa nhỏ chắc thí không hợp cách, liền lần lượt dùng hóa thần thuật chỉ điểm một phen. Hạ xuống ý nghĩ không được coi thường mạng sống, sẽ không nguy hiểm gì nữa. Về phần của Vương Lâm kia, nếu đã ẩm ý đến như vậy thì cứ thu nhận đi. Dù sao một ký danh đệ tử thì cũng không liên quan nhiều đến môn quy đâu." Trừ bỏ Lý trưởng lão ra thì còn lại hai trưởng lão đều dùng ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn trung niên nhân, không nói một lời nào. Trung niên nhân mang vẻ mặt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: "Vương Lâm ơi là Vương Lâm, có thể giúp thì ta đều giúp rồi. Cái khối tinh thiết mà tứ thúc ngươi cho ta, nếu như là ta từ chối thì bất kính. Trái lại ta rất là kỳ quái, một phàm nhân lại có thể kiếm được một tài liệu bậc này chứ." Trung niên này quả là không biết, cái khối tinh thiết kia chính là do tứ thúc Vương Lâm trong một lần ngẫu nhiên từ trong thợ rèn nọ mua đến. Hắn kiến thức rộng rãi, liếc mắt một lần liền nhìn ra chỗ bất phàm. Lần này vì để cho Thiết Trụ gia nhập Hằng Nhạc phái, vì thế ôm hy vọng thử một lần lấy ra. Về phần tác dụng bảo bối này thì hắn cũng chẳng hề biết được. Một khối tinh thiết cải biến vận mệnh của Vương Lâm. Khi mà tin tức này rơi vào trong tay của hắn thì Vương Lâm cũng không dám tin tưởng, chính mình lại không biết vì sao lại được nhận làm ký danh đệ tử. Hai ngày sau, hắn đưa cha mẹ tiễn xuống Hằng Nhạc Phái. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của phụ mẫu, Vương Lâm trong lòng cũng có chút vui sướng, âm thầm quyết định phi thường sẽ ở cố gắng trong này mà tu tiên. Bất quá ý nghĩ là như vậy, sau khi mà phụ mẫu hắn xuống núi liền thay đổi. Vương Lâm bị gọi vào một tòa nhà chuyên an bài ký danh đệ tử công tác. Một hoàng y thanh niên khuôn mặt gian xào, mặt thì mang vẻ mặt khinh thường, đánh gián từ trên xuống dưới một lần, sau đó cười nhạo nói. Người chính là Vương Lâm kia dựa vào tự sát mới trở thành ký danh đệ tử hay sao? Vương Lâm nhìn hắn một cái trầm mặc không nói. Thanh niên lông mày nhíu lại cười lạnh nói. Tiểu tử, từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày mặt trời vừa mọc lên thì phải đến nơi này của ta báo cáo. Công tác của ngươi chính là lấu nước, không đủ 10 vại lớn thì sẽ không được ăn cơm. Nếu như là liên tục 7 ngày vẫn không hoàn thành thì ta sẽ bẩm báo với cả trưởng lão đem ngươi trục xuất Hằng Nhạc Phái đó. Đây là quần áo của ngươi, nhớ kỹ đó, ký danh đệ tử chỉ có thể mặc áo xám thôi, chỉ khi nào trở thành đệ tử chính thức mới có thể phân phát quần áo màu sắc khác. Nói xong hắn bực mình đem một bộ quần áo cùng với cả cái thắt thẻ bài còn đang ở một bên, nhắm mắt lại dưỡng thần, không thèm để tới Vương Lâm nữa. Vương Lâm còn lấy quần áo hỏi, ta nghỉ ngơi ở đâu vậy? Thanh niên mắt cũng không mở, không chút để ý nói, đi hướng bắc tự nhiên sẽ nhìn thấy một loạt phòng ốc, đem cái thẻ bài đưa cho đệ tử nơi đó liền sẽ an bài phòng cho ngươi. Vương Lâm ghi tạc trong lòng, xoay người hướng bắc đi đến. Đợi hắn đi rồi, thanh niên mở to mắt miệt thị lẩm bẩm. Lại có thể dựa vào tự sát mà mới gia nhập vào đây, thật sự phế vật mà. Đi ở bên trong Hằng Nhạc Phái, Vương Lâm dọc theo đường đi nhìn thấy phần lớn đệ tử đều là mặc áo xám. Một đám bộ dạng hấp tấp, sắc mặt lãnh đạm, có một số người trong tay còn cầm cả công cụ lao động, vẻ mặt thì lộ chút mệt mỏi. Vẫn là hướng bắc đi hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến là một loạt phòng ốc không lớn lắm. Ở đây thì áo xám đệ tử phải so với nơi khác nhiều hơn không ít, nhưng mà vẫn như cũ là làm những việc của bọn họ, rất ít khi nói chuyện với nhau. Sau khi đem thẻ bài giao cho hoàng y đệ tử phụ trách nơi đây, đối phương nói cũng chưa từng nói một câu, không kiên nhẫn chỉ vào một căn phòng. Vương Lâm thì cũng đã quen với cả biểu tình lãnh đạm của mọi người ở đây. Đi đến phòng ở, đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy căn phòng không lớn, hai chiếc giường gỗ, một cái bàn, quét dọn rất là sạch sẽ. Mức độ mới cũ thì cùng với cả trong nhà không sai biệt lắm. Hắn chọn lấy một cái giường gỗ thoạt nhìn là không có người sử dụng, đem hành lý để lên. Lúc này thì mới nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng là cuối cùng cũng vào được Hằng Nhạc Phái, nhưng mà cũng không phải như hắn tưởng tượng như vậy là có thể tu luyện tiên thuật. Lúc trước thì nghe ý tứ của thanh niên hoàng y kia, công tác của mình chính là nấu nước. Nghĩ đến đây hắn than nhẹ một tiếng, sờ sờ cái thạch châu trong ngực dùng dây thừng cột vào trong trước ngực. Bảo bối này là thứ hắn cực kỳ lưu ý. Vương Lâm đọc sách nhiều, biết rất nhiều chuyện xưa, trong đó bao gồm rất nhiều thất phu vô tội hoài bích có tội. Hắn thầm hạ quyết tâm không thể để cho bất luận kẻ nào biết bản thân mình có bảo bối này được. Không lâu sau thì màn đêm buông xuống, một thiếu niên áo xám thân thể gầy yếu, vẻ mặt mang thần sắc mệt mỏi, đẩy cửa phòng đi vào. Sau khi hắn nhìn thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn ra, đánh giá cẩn thận một phen và cũng chẳng hề để ý, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường ngủ say như chết. Vương Lâm cũng chẳng để tới hắn. Hắn biết ngày mai phải dậy sớm, sờ sờ bụng một cái, từ trong bọc lấy ra một ít khoai lang. Đồ ăn này là cha mẹ hắn mang đến, chuẩn bị trên đường tìm kiếm hắn mà ăn. Sau khi tìm được Vương Lâm, thấy hắn được Hằng Nhạc Phái thu nhận, vì thế liền đem khoai lang còn thừa đều lưu lại cho hắn. Khoai lang rất là ngọt. Vương Lâm ăn vài miếng thì lúc này thiếu niên nằm ở bên đối diện thân thể khẽ động, đứng dậy thì mắt cố định nhìn chằm chằm vào khoai lang, nuốt mấy ngụm nước bọt, thấp giọng nói, này, cho ta xin một củ được không? Vương Lâm lập tức đem ra mấy củ ném tới bên giường cho đối phương, cười nói, đây, tới nơi này ta có rất nhiều, ngươi thích ăn thì ăn nhiều một chút đi. Thiếu niên lập tức nắm lên ăn ngấu nghiến nuốt vào trong bụng, sau đó vội vàng chạy đến bên bàn bên cạnh rót chén nước uống một ngụm rồi thở dài, còn mẹ nó, tiểu gia ta hai ngày nay chưa ăn cái gì cả. Bạn hữu cảm ơn nhé. Đúng rồi, ngươi tên gì vậy? Vương Lâm nói ra cái tên, thiếu niên nghe xong thì nhất thời ngạc nhiên thất thanh nói, hả, ngươi chính là Vương Lâm? Phế phế dựa vào tự sát mới tiến vào Hằng Nhạc phái sao? Nói đến đây hắn cảm thấy hơi ngượng, cười nhẹ nói, bạn Hiếu, cứ gọi ta là Trương Hổ là được, đừng để trong lòng nhé. Hiện tại trong phái hầu như là không ai không biết ngươi, và ngươi cũng đừng trách ta vừa rồi nói như vậy. Thực ra ta rất là bội phục ngươi đó, có thể sử dụng như vậy phương pháp để tiến vào đó. Vương Lâm cười khổ, cũng chẳng có thanh minh, lại đưa qua mấy củ khoai lang. Trương Hổ vội vàng tiếp nhận, sau khi ăn xong mấy củ thì ngượng ngùng nói, Vương Lâm, ngươi vẫn là chừa cho mình một chút đi, ngươi mới tới đây không biết thôi, cái con trồn tạp vụ ở đây trong lòng tâm địa gian xảo lắm, chờ ngày mai mà ngươi nhận việc sẽ biết rõ thôi. Còn mẹ nhà nó, hắn quả thực là sẽ không nhìn những đệ tử ký danh chúng ta như là con người đâu. Sao? Con trồn? Vương Lâm nghe vậy thì giật mình. Người thứ nhất hắn nghĩ đến chính là người thanh niên áo vàng lúc trước cười nhạo mình. Cảm thấy hắn có vẻ phù hợp với cả danh hiệu này, nhưng mà trong lòng thì không biết rốt cuộc đối phương nói có đúng là hắn hay không. Hả? Người chưa từng nhìn thấy hắn hay sao? Chính là cái thằng cha mà phụ trách an bài công tác ký danh đệ tử đó. Hắn cũng là ký danh đệ tử thôi, chẳng qua đã đạt được cái tư cách tu luyện tiên pháp, mặc được cái áo vàng. Vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt gì rồi, giống như là một con trồn con vậy. Chúng ta thường ở đằng sau vụng trộm của hắn như vậy đó. Trương Hổ nuốt nước miếng, nghiến răng nghiến lợi giải thích. Vương Lâm ăn miếng khoai lang nói, ta biết ngươi, là ngươi đang nói là ai. Hôm nay thì ta cũng nhìn thấy hắn rồi. Hắn nói với ta là từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày gánh đầy 10 vại nước, nếu không thì sẽ không có cơm mà ăn. Trương Hổ chết lặng người nhìn chằm chằm Vương Lâm hồi lâu rồi đột nhiên hỏi, này, bạn thân, người không phải là trước kia cùng hắn có thủ oán gì đấy chứ? Vương Lâm lắc đầu hỏi, không, làm sao vậy? Trương Hổ dùng một ánh mắt đáng thương nhìn Vương Lâm hỏi, Vương Lâm, có phải ngươi cho rằng cái vại lớn chứa nước mà hắn nói thì cũng lớn như là cái vại dùng trong nhà chúng ta hay không hả? Nói xong thì hắn còn dùng tay ra dấu một cái. Vương Lâm trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt lành gì, gật gật đầu. Trương Hổ cười khổ nói, người nhất định là đã từng đắc tội với con trồn đó rồi. Cái vại lớn mà anh nói lớn xấp xỉ với cả phòng chúng ta đó. Ôi trời ơi, cả 10 vại nước. Vương Lâm, thôi ta chẳng ăn khoai lang này nữa đâu, người giữ lại mà ăn đi. Ta ước chừng không sai thì có thể là 4-5 ngày tới người không có cơm mà ăn đó. Người mới tới và cái địa phương trong núi có quả dại thì đều bị người khác chiếm lấy rồi. Chỉ có người già mới còn thể đi hái vài trái thôi. Ngày mai ta vẫn phải đi ăn quả dại đây này. Nói xong hắn đặt mấy củ khoai lang còn lại trên bàn, thở dài rồi lại nằm xuống giường đi ngủ. Đáy lòng của Vương Lâm bốc lên một tia lửa giận. Hắn cắn chặt răng, nghĩ đến ánh mắt của cha mẹ tràn đầy kỳ vọng, mạnh mẽ đè xuống cơn tức, nghẹn một bụng bực bội, nằm ở trên giường mà ngủ. Vào ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn liền từ trên giường bò dậy. Trương Hổ lúc này còn đang ngáy khò khò. Vương Lâm đã thay bộ màu áo xám, vội vàng đi về phía phòng tạp vụ. Phút chốc đã đi đến chỗ này. Mặt trời dần dần từ hướng đông xuất hiện. Thanh niên áo vàng đẩy cửa phòng ra, liếc con mắt nhìn Vương Lâm, nói với cả giọng ái ái cổ quái, coi như là đúng giờ đi. Thôi đi vào lấy cái thùng nước, rồi đi theo cửa đông đi ra ngoài. Ở giữa núi thì có một con suối, tới đó gánh nước đi. Nói xong hắn không để tới Vương Lâm đang khoanh chân ngồi dưới đất, quay về mặt trời mọc chậm rãi thổ nạp. Từng tia khí trắng nhàn nhạt từ mũi hắn tỏa ra như là hai con bạch long quận mình vậy. Vương Lâm mắt lộ vẻ hâm mộ, đi vào trong gian phòng nhìn một vòng, rốt cuộc ở một chỗ cái cửa sau thì thấy được cái vại nước khổng lồ kia. Cười khổ một tiếng, hắn xách hai cái thùng nước đi về phía cửa đông. Đi đoạn đường rất là xa, lúc này thì mới đi đến con suối mà đối phương đã nói. Nơi đây phong cảnh rất là xinh đẹp, tiếng nước vang lên ào ào, giống như là âm thanh của tự nhiên tràn ngập lòng người vậy. Vương Lâm không dành ngắm cảnh đẹp, múc đầy thùng nước rồi vội vàng xách lên đi về phía trên núi. Mãi cho đến khi hoàng hôn, hắn mới đổ đầy một cái vại. Nếu không phải buổi trưa hắn có khoai lang lấp đầy bụng, thì căn bản là chẳng có sức lực tiến hành công việc còn lại. Mặc dù như thế, hiện tại hai chân tay của hắn đã tê mỏi rồi. Vừa cố sức liền đau đớn khó chịu không thể chịu nổi. Hắn do dự một lát rồi mang theo nửa thùng nước tìm một chỗ không người, cẩn thận ở bốn phía quan sát một lát. Sau khi mà xác định không có người, thì hắn lấy từ trong ngực ra cái hạt châu đặt ở trong thùng nước lắc lắc một phen. Một lát sau hắn vớt hạt châu rồi cất kỹ, lấy nước trong thùng uống. Trong bụng tức khắc hiện lên một chút cảm giác ấm áp rào rạt, cảm giác đau nhức ở bắp thịt toàn thân chậm rãi đều biến mất. Mặc dù là hiệu quả không bằng hạt xương, nhưng mà Vương Lâm lại cực kỳ hưng phấn. Hắn sờ sờ ngực nơi để thạch châu, rồi lại quyết định quyết không thể để cho người khác biết bản thân có bảo bối này. Sau khi mà đã uống sạch nửa thùng nước, bắp thịt của hắn không còn đau nhức nữa, tinh thần sảng khoái, lập tức tiếp tục công việc gánh nước. Một ngày này thì hắn đổ đầy một vại rưỡi, lại uống nửa thùng nước suối sau khi mà ngâm hạt châu thần bí. Vì sợ người khác hoài nghi, hắn giả bộ một vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, sau đó mới trở về nơi ở. Không lâu sau đó thì Trương Hổ đã trở lại, trên mặt thì vẫn là cái vẻ mặt mệt mỏi quá độ như là cũ. Hai người nói chuyện với cả nhau vài câu, Trương Hổ do dự nửa ngày ấp a ấp úng xin hai củ khoai lang. Sau khi ăn xong liền nhào lên giường rồi ngủ say khò khò. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm đã ở Hằng Nhạc Phái đã được một tháng rồi. Vương Lâm hiện tại đã biết công việc của Trương Hổ chính là đốn củi, mà mỗi ngày phải trẻ đủ số lượng củi thì mới có thể ăn cơm. Từ lúc hắn bắt đầu trở thành ký danh đệ tử Hằng Nhạc Phái đến nay thì vẫn luôn luôn đốn củi, đã 3 năm rồi. 3 năm trước đây thì hắn vẫn thường 3-4 ngày mới có thể ăn một bữa cơm, toàn dựa vào uống nước lấp đầy bụng. Hiện nay hắn đã rút ngắn thời gian lại, 2 ngày đã có thể ăn một bữa cơm rồi. Theo như lời hắn, ký danh đệ tử thì phải làm tạp vụ 10 năm, làm đến mà mỗi ngày 3 bữa cơm đều chẳng có, chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái yêu cầu này mới có thể được truyền thụ một ít tiên pháp trụ cột. Nội môn đệ tử thì trái ngược với cả bọn họ, chúng đều có sư phụ riêng và không cần làm bất cứ một tạp vụ gì. Mỗi người có một gian phòng riêng, công việc chủ yếu của bọn chúng chính là tu luyện. Trừ cái đó ra thì còn có một loại người ở giữa nội môn đệ tử và ký danh đệ tử. Đó chính là người giống như là Vương Hạo vậy, trở thành đồng tử cho người khác. Thực ra cái gọi là đồng tử nói thẳng ra chính là người hầu. Loại người này thì cũng không cần làm tạp vụ, nhưng lại có thể tu luyện một ít tiên pháp cấp thấp. Bọn họ chỉ cần hoàn thành công việc ông chủ giao cho là được rồi. Nhưng mà thông thường tư chất tự nhiên của loại người này đều rất là bình thường, cả đời thì không có tiền đồ quá lớn, chỉ có thể làm người hầu suốt đời mà thôi. Cái gọi là tư chất tự nhiên thì Vương Lâm cũng từ là nơi của Trương Hộ mà hiểu biết đại khái. Đơn giản mà nói, tư chất tự nhiên chính là linh căn. Trong cơ thể mỗi người thì đều có nhiều hoặc là ít, nhưng mà trọng điểm là nếu linh căn sung túc thì cùng một loại tiên pháp nếu như là một năm có thể luyện thành, như vậy người khuyết thiếu linh căn khả năng cần 10 năm, thậm chí là 100 năm. Sinh mệnh con người thì có hạn, người có tố chất bình thường thì cả đời cũng không có phát triển quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà khi môn phái tu tiên thu đệ tử thì sẽ coi trọng linh căn nhất. Lại nói một tháng này thì Vương Lâm mỗi ngày khi mà gánh nước đều phải uống không ít nước suối để dùng ngâm hạt châu thần bí. Cơ thể thì ngày càng cường tráng, giống như là chưa từng dùng hết sức lực toàn thân vậy. Từ lúc bắt đầu 6 ngày mới gánh đầy 10 vại, bây giờ chỉ cần đến 3 ngày là có thể làm được. Nhưng mà vì để cho không người nào hoài nghi thì mỗi ngày hắn đều là lúc mặt trời còn chưa mọc lên đã rời giường, không nhanh không chậm cầm thùng nước đi ở đường nhỏ giữa núi. Cứ như vậy thì trong mắt mọi người, mặc dù là kinh ngạc, trong vòng 3 ngày hắn đã có thể hoàn thành công việc, nhưng đều là cho là những chuyện này chính là do hắn sớm đi về khuya. Qua một tháng này, hầu như tất cả ký danh đệ tử đều biết tiếng của Vương Lâm. Cả đám nhìn thấy hắn thì đều lộ ra vẻ mặt cao quý, ngôn ngữ châm chọc ác độc. Vương Lâm đối với việc này thì đều coi thường. Hắn biết trong lòng mỗi người trong số những đệ tử ký danh này đều biến thái. Khi mán chưa tới thì những người này nằm ở tầng dưới cùng của môn phái, trên người thừa nhận đau khổ mệt mỏi không cách nào phát tiết. Hiện tại thì hắn đến đây dựa vào việc tự sát để tiến vào môn phái. Chính vì vậy thân phận của hắn chắc chắn còn phải thấp kém hơn so với những đệ tử ký danh, cho nên hắn đã trở thành đối tượng để mọi người có thể bắt nạt. Trong lòng hắn thì cười lạnh lùng thôi, biết rõ cái loại chuyện này không phải phản kháng là có thể giải quyết. Bên trong môn phái quan niệm cường giả vi tôn, những đệ tử ký danh này nhập môn sớm hơn so với hắn, thân thể từng người đều rất là cường tráng, thậm chí cũng có những người còn học được một ít tiên pháp đơn giản. Nếu như hắn phản kháng thì người chịu thiệt nhất nhất định là phải là hắn rồi. Nói vậy thì Vương Lâm cũng chẳng phải cái loại người tính cách yếu đuối. hắn đã nhớ kỹ tất cả những diện mạo của những kẻ đã châm chọc ở trong lòng. Chờ đợi sau này thực lực tăng cường thì sẽ trả thù từng tên một. Mang theo ý nghĩa như vậy thì hắn liền giống như là kẻ điếc tai ngơ vậy. Mặc kệ người khác nói thế nào, vẫn như cũ chuyện ta làm. Mỗi ngày ngoài việc gánh nước ra thì chính là lén lút nghiên cứu hạt châu thần bí. Hắn đã thử nghiệm dùng các loại chất lỏng để ngâm hạt châu. Nào thì nước suối, hạt xương, mồ hôi, thậm chí ngay cả máu đều dùng tới rồi. Và cuối cùng là phát hiện trong những thứ này hiệu quả nhất thì vẫn là hạt xương. Nhưng mà hạt xương thì cũng có phân chia. Hạt xương sáng sớm xuất hiện ở trên thạch châu có hiệu quả tốt nhất. Hạt xương ban đêm thì thứ hai. Nếu như là từ trên vật thể khác thu lạp hạt xương để ngâm hạt châu thì hiệu quả kém hơn. Dùng cách này suy rộng ra thì tiếp theo là nước suối, không có hiệu quả nhất chính là máu và mồ hôi, gần như là một chút công hiệu cũng chẳng có. Và để không làm người khác chú ý, hắn chỉ ở trong núi tìm được vài chiếc hồ lô nhỏ hoang dại. Sau khi đã lấy hết hạt xương bên trong ra thì chia ra dùng để đựng các hạt xương khác nhau. Những cái hồ lô này thì hắn không mang theo ở bên người, mà là tìm một chỗ vắng vẻ, phân ra các vị trí khác nhau rồi chôn thật sâu ở dưới lòng đất. Chứ mỗi ngày thu gom hạt xương ra thì cũng không cầm về môn phái. Hắn mang theo bên người hồ lô chứa nước suối, khi mà mệt mỏi thì uống mấy ngụm, lập tức tinh thần sẽ liền phấn chấn. Trừ việc này ra thì Vương Lâm cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là mỗi khi mà ban đêm hoặc là sáng sớm, trên thạch châu lại hiện ra hạt xương. Bình thường thì mặt ngoài hạt châu nhìn giống như là bọt nước, nhưng thực tế khi mà thu gom lại sẽ có hơn phân nửa hạt xương không hiểu vì sao mà biến mất, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại không đến 1/10. Đối với cái hiện tượng kỳ quái này thì Vương Lâm cũng chỉ có thể quy cho những hạt xương đó đã bị hạt châu hấp thu. Tuy lời giải thích này có chút là hoang đường, nhưng mà trừ việc này thì Vương Lâm thật sự là không nghĩ ra đáp án nào khác. Rồi đến một hôm vào lúc hoàng hôn, Vương Lâm đem 3 vại nước còn lại đổ đầy, nói với cả thanh niên áo vàng đang ngồi tu luyện. Lưu Sư Huynh, ta muốn về nhà một chuyến, ngày mai sẽ không đến đây đâu. Thanh niên họ Lưu khẽ đảo mắt, liếc mắt quét qua Vương Lâm, trong lỗ mũi thì hừ một tiếng. Vương Lâm cũng chẳng để ý, hắn từ nơi Trương Hồ biết được, đệ tử ký danh hàng năm có thể có 3 lượt cơ hội để về thăm nhà. Bất cứ lúc nào cũng có thể xin phép trưởng lão họ Tôn, và để có thể quay lại thoải mái thì cũng được xin tiên phù tiên thuật của môn phái. Vương Lâm nhớ rõ sinh nhật của cha hắn sắp tới, nói gì thì nói thì cũng phải trở về nhà một chuyến. Vì thế sau khi rời đi phòng tạp vụ, chạy về chỗ trưởng lão chuyên môn phụ trách ký danh đệ tử. Lại nói, Hằng Nhạc phái thì chia ra làm lục viện, 5 phụ một chính. 5 phụ thì lại chia ra là kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi nơi có ký danh đệ tử ở. Nội môn đệ tử cùng với cả trưởng lão thì đều ở tại chính viện. Bình thường lúc gánh nước, hắn cũng từng ở rất xa nhìn kỹ nơi này, trong lòng thì tràn ngập ý nghĩ hâm mộ. Lần này đi đến nơi đây, cẩn thận quan sát một lát, đứng ở ngoài cửa chính viện cao giọng nói: "Ký danh đệ tử Vương Lâm cầu kiến Tôn trưởng lão." Một người trẻ tuổi mặc áo trắng loạng choạng từ chính viện đi ra, liếc mắt nhìn Vương Lâm với cả vẻ mặt cao ngạo, hắn nói: "Ngươi chính là Vương Lâm sao?" Nhìn thấy đối phương mặc áo trắng, Vương Lâm giật mình trong lòng gật gật đầu. Hắn hiện tại đã biết, các đệ tử Hằng Nhạc phái dựa theo cấp bậc mà phân chia màu sắc quần áo. Ký danh đệ tử thì chia làm áo xám cùng với áo vàng, trong đó áo vàng đại biểu được tư cách tu luyện tiên pháp. Nội môn đệ tử thì lại có căn cứ vào thực lực từng người, từ cao tới thấp mà quần áo chia làm tím, đen, trắng, hồng, 4 loại. Lúc này thanh niên áo trắng khóe miệng nhếch lên, lãnh đạm quét mắt nhìn Vương Lâm, sau đó xoay người đi về phía trong sân. Vương Lâm mặt không chút thay đổi, bước thong thả đi theo sau. Khi mà đi tới bên trong chính viện, không lâu sau hắn đã bị dẫn tới bên cạnh một vườn trồng cỏ và hoa. Thanh niên áo trắng lười biếng nói: "Tôn sư thúc, có ký danh đệ tử tới tìm ngươi này." Nói xong hắn hờ hững đứng ở một bên. Một cái giọng nói già nua từ trong vườn truyền đến: "Ngươi cứ đi xuống trước đi, ký danh đệ tử tiến vào đi." Thanh niên áo trắng khẽ cười một tiếng cáo lui. Vương Lâm trong lòng thật là khẩn trương, đẩy cổng vườn thuốc ra, vừa đi vào thì lập tức một mùi thuốc nồng đậm phả vào mặt. Vương Lâm giật mình, quay đầu nhìn cổng vườn hoa, trong lòng thật sự là không hiểu. chỉ là cách nhau một cánh cổng thôi, vì sao ở bên ngoài thì không ngửi được một chút mùi thuốc nào. Đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không mau báo tên ra đi. Giọng nói lộ vẻ bất mãn truyền tới từ một góc trong phòng giữa vườn hoa. Vương Lâm vội vàng cung kính nói: Dạ, đệ tử Vương Lâm bái kiến tôn trưởng lão. Ngày mai là sinh nhật của cha đệ tử, đệ tử muốn về nhà một chuyến. Ngươi là Vương Lâm sao? Hóa ra chính là ngươi. Người tu tiên chú ý chặt đứt phàm trần, ngươi vướng bận thế tục như vậy, cả đời đừng mong bước vào tiên môn. Thanh âm già nua khiển trách. Vương Lâm nhíu mày lại, nhịn không được mà nói: Đệ tử vẫn chưa học tiên pháp gì, làm sao có thể xem như là người tu tiên được chứ? Đối phương trầm mặc một lúc, hồi lâu sau thì bực mình nói: Kỳ hạn 3 ngày, thôi đi nhanh về sớm. Đây là thiên lý phù có thể sử dụng 2 lần, dán ở trên đùi là có thể làm tốc độ của ngươi tăng lên đó. Nói xong lấy ra tờ giấy vàng, nhìn như là tờ giấy bình thường không hiếm thấy. Nó từ trên cửa sổ trong phòng bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống ở dưới chân của Vương Lâm. Vương Lâm nhặt lên rồi thận trọng đặt ở trong ngực. Hắn từ chỗ của Trương Hồ biết, tất cả ký danh đệ tử, ngoài thăm người thân thì đều cũng được tặng thiên phù như vậy. Mục đích của Hằng Nhạc Phái rất là đơn giản. Từ việc những đệ tử về nhà thăm người thân rồi thể hiện ra một chút tiên gia pháp thuật sẽ càng hấp dẫn càng nhiều đứa nhỏ đến đây để tiến hành nhập môn chắc thí. Tiên phù này kỳ thực nói ra thì là vô cùng thấp kém, chỉ có một ưu điểm đó là sử dụng đơn giản, và mỗi lần chỉ cần dán ở trên đùi là có thể sử dụng. Đối với cả phàm nhân mà nói, nó có thể đề cao tốc độ. Nhưng mà trong hàng đệ tử nội môn thì cũng có không ít người nhiệt tình tích góp. Nghe nói dùng nó để giao dịch ở bên ngoài sẽ đổi lấy một ít đồ vật. Những ký danh đệ tử như là bọn họ, từng người xem như là lấy được vật rất là quý, lại có người không muốn sử dụng, mượn lý do thăm người thân mà tích góp được không ít. Đi ra chính viện, Vương Lâm trầm ngâm một chút, rồi sau đó trở về chỗ ở, thu dọn một ít hành lý ở trong phòng, tạm biệt với cả Trương Hổ, rồi sau đó liền xuống núi. Lúc này bầu trời ánh sao long lánh, Vương Lâm vốn định ngày mai mới đi, nhưng mà sau khi không tìm được cách điều chỉnh tốc độ thiên phù, sợ bỏ lỡ sinh nhật của cha hắn, vì thế dự định chạy đi suốt đêm. Lúc mà Vương Lâm rời đi không lâu thì bên trong chính viện, trưởng lão họ Tôn đẩy cửa phòng ra, đang chuẩn bị thu dọn một ít thảo dược, bỗng nhiên sắc mặt ngẩn ra, nhìn chằm chằm tới vị trí gần cổng vườn dược. Nơi đó trồng mấy nhánh lam tuyến thảo, chúng đã toàn bộ héo rũ. Trong cơn buồn bực, hắn đến nhìn kỹ, phát hiện không chỉ là lam tuyến thảo, mà thậm chí ngay cả tử dạ hoa đối diện thì cũng héo rũ, nhưng mà có mức độ khác nhau, chẳng qua không có quá nghiêm trọng như là lam tuyến thảo mà thôi. Hắn nhớ rõ ràng là buổi trưa thì những dược thảo này còn xanh mướt tràn đầy sức sống. Thế mà mới chỉ một buổi chiều thôi, làm sao có thể biến thành cái bộ dạng như vậy? Hắn cầm lên nhánh lam tuyến thảo héo rũ rồi tập trung quan sát. Từ bên ngoài lam tuyến thảo thì nó đã mất đi toàn bộ nước, cho nên khô héo, trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm tư. Sờ sờ bùn đất trên mặt đất thì phát hiện bùn đất rất là ẩm ướt, môi trường hoàn toàn phù hợp để thảo dược sinh trưởng. Điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ và ngạc nhiên. Hồi lâu sau thì bỗng nhiên ánh mắt hắn chợt lóe, thì thảo lẩm bẩm: Buổi chiều hôm nay, nơi này của ta chỉ có một người đến, nhưng hắn là một cái ký danh đệ tử, làm sao có thể làm cho những thảo dược này hô khéo được chứ nhỉ? Nghĩ tới đây, hắn quyết định điều tra một phen. Không nói lời nào, vung tay áo, thân mình lập tức bay lên. Dưới chân hiện lên đám mây 7 màu, nhanh chóng rời đi chính viện. Không lâu sau, hắn đã đến phòng tạp vụ của ký danh đệ tử. Người đệ tử nào phụ trách nơi đây? Tôn trưởng lão khẽ quát một tiếng, lập tức hóa thành từng âm thanh như là tiếng sấm. Đệ tử áo vàng họ Lưu phụ trách nơi đây vội vàng từ giữa phòng chạy nhanh ra, bị hắn dọa tới mức mặt không còn chút máu, quỳ phịch một tiếng trên mặt đất, dập đầu không ngừng. Tôn trưởng lão nhíu mày lại, không kiên nhẫn nói: Nơi này của ngươi có ghi chép về Vương Lâm không? Đệ tử họ Lưu trong lòng cảm thấy hồi hộp một chút. Hắn không thể tưởng tượng được trưởng lão cao quý lại đích thân tới đây hỏi về một tên phế vật như vậy. Hắn hoảng sợ nhớ đến trước kia là làm khó dễ đối với cả Vương Lâm, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch, sợ hãi cả kinh nói: Dạ đệ tử có ghi chép về Vương Lâm sư đệ. Vương sư đệ siêng năng hiếu học, mỗi lần làm việc đều rất là chăm chú. Đệ tử đệ tử trong lòng vẫn lấy hắn làm tấm gương đó ạ, mẫu mực lắm, đệ tử. Tôn trưởng lão giờ khóc giờ cười, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Đối phương càng khẩn trương thì chứng minh là càng kính sợ hắn. Phải biết rằng thực ra trưởng lão hạng nhạc phái chẳng có giá trị. Tất cả nhị đại đệ tử đều là trưởng lão cả. Đương nhiên xưng hô này là đối với cả ký danh đệ tử mà thôi. Nếu như là nội môn đệ tử thì đều xưng hô là sư thúc. Tuy nói ở trong mắt ký danh đệ tử thì hắn là trưởng lão, nhưng thực ra ở thế hệ nhị đại đệ tử thì không có địa vị gì cả. Thực ra cũng thuộc loại cuối bậc. Đến ngay cả trong lòng của tam đại đệ tử thì cũng đều là coi thường hắn. Bằng không thì cũng không an bài để hắn phụ trách công việc không quan trọng là cho phép ký danh đệ tử về nhà thăm người thân đâu. Sụ mặt, sau đó thì tôn trưởng lão trầm giọng nói: chỗ ở của Vương Lâm ở viện nào? Dạ, ở góc viện của phụ chữ thổ đó ạ. Không đợi hắn nói xong, thân mình của tôn trưởng lão khẽ động, hóa thành cầu vồng bay về phía bắc, trong chớp mắt đã chẳng nhìn thấy bóng dáng. Trong lòng đệ tử của họ Lưu thì càng là khẩn trương, trong lòng rất là hối hận. Hắn âm thầm thề là về sau nếu nhìn thấy Vương Lâm thì nhất định là không thể châm biếm giống như là trước, mà phải nịnh nọt thật tốt, hầu hạ hắn như là ông nội của mình vậy. Người ta chính là người tâm phúc mà trưởng lão đích thân tới hỏi cơ mà. Sau khi tôn trưởng lão đi vào viện phụ chữ thổ, thần thức đảo qua, không có phát hiện Vương Lâm, hơi một chút trầm ngâm tiến vào nơi ghi chép xem xét một lần, tìm được số phòng của Vương Lâm ở, liền đi thẳng đến. Lúc này Trương Hổ đang khò khò ngủ, hắn không có phát hiện gì với việc tôn trưởng lão đã đến. Thần thức cẩn thận tra xét một lần ở trong phòng, tôn trưởng lão trao mày nói, thì thầm, lẩm bẩm: đi thật là mau nhỉ, chờ đợi sau khi hắn trở về lại kiểm tra cũng được. Lại nói, Vương Lâm lúc này đang đi ở giữa núi, trên đồi dán tiên phù, quả nhiên tiên phù này thần kỳ. Sau khi dán ở trên người thì một dòng khí nóng hầm hập từ trên tiến vào trong cơ thể, tụ tập ở hai chân. Bạch quang lóng lánh chói mắt, từ xa nhìn lại hắn giống như là tiên nhân chân chính. Nhất là dã thú ở bên trong núi rừng, vừa nhìn thấy bạch quang này thì cả đám nhanh chóng rời xa không dám tiếp cận. Gió nhẹ tạt vào mặt, không khí giữa núi tươi mát. Lòng của Vương Lâm vui vẻ, bước chân rất nhanh, dựa theo phương hướng trong trí nhớ không ngừng chạy đi. Một đêm không gì đáng kể cả. Sáng sớm ngày hôm sau trời vừa sáng, hắn uống nước suối trong hồ lô, chờ cho tinh lực tràn đầy rồi lại quay đầu nhìn lại, phát hiện thì đã đi ra núi rừng rồi. Ước chừng khoảng đi thêm một độ trình ngắn nữa thì có thể đến được thị trấn. Đến lúc đó thì theo đường nhỏ là có thể trở lại được thôn. Cũng chẳng dừng lại, hắn sải bước nhanh chóng đi về phía trước. Khi mà sắc trời sáng thì hắn đã đi vào trong thị trấn. Lúc này thì đúng lúc là có phiên chợ, mọi người qua lại thì vô cùng náo nhiệt. Vương Lâm đi bộ xung quanh một vòng để mua một ít lễ vật cho cha mẹ, sau đó vội vàng rời đi. Khi mà mặt trời lên cao thì cuối cùng Vương Lâm về tới thôn. Ở xa thì hắn đã thấy trong nhà treo lên cao giấy màu đỏ, mặt trên viết một chữ thọ thật là to. Ngoài cửa xe ngựa rất nhiều, người đến người đi rất là náo nhiệt. Vương Lâm giật mình rồi nhanh chóng đến gần, ngừng lại ở ngoài cửa chính. Cảnh tượng hắn xuất hiện quá mức là kinh người. Các thân thích tụ tập ở nhà Vương Lâm đến để chúc thọ. Chỉ thấy được là một đạo bạch quang chớp lên, tiếp theo Vương Lâm đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt hâm mộ, đều bắt đầu ào ào ca ngợi. Ôi nhị ca, Vương Lâm trở lại rồi kìa. Người xem, cái đứa nhỏ này thật sự là tuấn tú mà, xem ra đúng là có khiếu làm tiên nhân đó. Không chỉ có vậy đâu, lúc trước tiên nhân nhìn nhầm, về sau cũng đã hối hận rồi đó, trực tiếp đem Vương Lâm thu làm đệ tử. Về sau toàn bộ vương gia chúng ta dựa vào cả ba đứa nhỏ bọn chúng rồi. Thì là ta mắt mờ, không nhìn ra ưu điểm đứa nhỏ này. Hiện tại thấy rồi, cái đứa nhỏ Vương Lâm có thua kém chút nào Vương Trác và Vương Hạo đâu. Rõ ràng là chính là giống trong loài người mà. Giỏi lắm. Tam Thúc có vai vế cao nhất trong gia tộc họ Vương, vuốt tròm râu bạc phơ lớn tiếng tán thưởng nói, tựa hồ đã quên mất sắc mặt ác độc tháng trước của hắn. Ê, cái Vương Lâm đứa nhỏ này từ bé thông minh, ta đã từng nói từ lâu rồi, hắn có thể được tiên nhân thu nhận, lần trước chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tiên nhân đều có thể nhìn nhầm, huống chi chúng ta là phàm nhân. Vương Lâm, ngươi cũng đừng oán hận Ngũ Thúc nha, Ngũ Thúc ở chỗ này xin lỗi ngươi đó. Mọi lời nói loạn xạ, tất cả thân thích thay đổi sắc mặt, tất cả đám đều mang vẻ mặt tươi cười, lộ ra vẻ mặt thân thiết. Vương Lâm thầm hừ một cái trong lòng. Lúc này cha hắn vui mừng từ cửa chính đi ra, lôi kéo tay của Vương Lâm quan tâm mà hỏi han: "Ở thiết trụ, làm sao ngươi lại trở về? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Phải an tâm ở Hằng Nhạc phái, không cần nhớ nhung gia đình cái gì cả mà." Vương Lâm nhìn cha hắn, thấy được nếp nhăn trên mặt hắn rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Hiển nhiên là mấy ngày nay cực kỳ cao hứng, vì thế cười nói: "Dạ cha, yên tâm đi ạ. Một năm này thì mỗi một người đệ tử trong phái đều có 3 cơ hội để trở về thăm người thân. Chờ cho sinh nhật người qua đi thì ta sẽ lập tức trở về gấp thôi." Cha Vương Lâm đắc ý nhìn thân thích xung quanh, kéo thiết trụ đi vào cửa chính lớn tiếng nói: "Mẹ nó, người nhìn xem ai đã trở về này." Mẹ Vương Lâm đang bị một đám nữ quyến vây quanh, nói chuyện thường ngày sôi nổi với nhau. Nghe tiếng nói của chồng mình thì vội vàng ngẩng đầu nhìn, sau đó lập tức vui mừng chạy tới, giữ chặt tay của Vương Lâm, hỏi thăm ân cần.